Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 42, cao đẳng tốc độ thiên phú, canh 3. gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Hắc lang báo là một loại cấp thấp hung thú, nhưng tốc độ lại so đại bộ phận trung cấp hung thú đều muốn nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng trọng yếu là, có người ở Lâm Hải căn cứ phụ cận gặp qua hắc lang báo. Nhưng bởi vì hắc lang báo tốc độ quá nhanh, coi như là bình thường tinh anh võ giả cũng đuổi không kịp. Cho nên từ bỏ săn giết hắc lang báo, Tiểu Thiên Diệp rừng rậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhìn xem phần tài liệu này, thì thào đạo, đây là phát hiện hắc lang báo địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Tiểu Thiên Diệp rừng rậm, Diệp Thiên không là rất biết. Chỉ biết rõ Tiểu Thiên Diệp rừng rậm diện tích rất lớn. Nghe nói kéo dài mấy ngàn dặm, mà xuất hiện ở Lâm Hải căn cứ phụ cận Tiểu Thiên Diệp rừng rậm chẳng qua là trong đó một mặt thôi. Hoặc là chi nhánh, Tiểu Thiên Diệp rừng rậm vị trí đối Lâm Hải căn cứ Tây Phương Thập Bát Công bên trong địa phương. Bất quá cũng rất ít có võ giả tiến vào Tiểu Thiên Diệp rừng rậm. Chủ yếu nguyên nhân là Tiểu Thiên Diệp ngoài rừng rậm vây không có gì hung thú. Phần lớn là một ít mãnh thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có xâm nhập Tiểu Thiên Diệp rừng rậm vài dặm phạm vi mới có thể lục tục xuất hiện một số hung thú. Thậm chí thường thường gặp được trung cấp hung thú cùng cao cấp hung thú. Càng thâm nhập Tiểu Thiên Diệp rừng rậm thì càng nguy hiểm, nhưng Tiểu Thiên Diệp rừng rậm hung thú cơ hồ không ra. Cho nên đối Lâm Hải căn cứ không có ảnh hưởng gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tu vi tăng lên tốc độ chậm không ít. Tiểu Thiên Diệp rừng rậm thật là một cái lịch luyện nơi tốt. Nếu là có thể tìm tới hắc lang báo liền hoàn thành mục tiêu. Nếu là không thể tìm tới mà nói, nhìn thấy thích hợp thiên phú, cũng có thể phục chế tới, lại có thể ở bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Diệp Thiên nghĩ đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật, hắn đã sớm nghĩ đi ra ngoài một chuyến, dù sao Lâm Hải căn cứ chỉ là một cái nhỏ căn cứ. Muốn tài nguyên không tài nguyên. Muốn phục chế đến thích hợp thiên phú cũng hết sức khó khăn. Ở nơi này bên trong chỉ làm liên lụy hắn tu luyện tốc độ. Trước đó là lo lắng muội muội mình, hiện tại muội muội cũng bắt đầu tu luyện, Mạc gia uy hiếp khứ trừ, chỉ cần lại thuê mấy cái bảo tiêu bảo hộ muội muội mình. Vậy liền tất cả không thành vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm ai tới bảo vệ muội muội đây? Diệp Thiên trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một người. Phong Lang. Phong Lang là Phong Lang Liệp Sát tiểu đội đội trưởng. Tiểu đội này đại bộ phận thời gian vẫn là ngốc tại bên trong căn cứ giữ gìn trị an. Lại tiểu đội này thực lực cũng xem là tốt. Chỉ cần không phải tinh anh võ giả xuất thủ mà nói. Phong Lang Liệp Sát tiểu đội đều có thể giải quyết vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, hắn cũng không phải nhường Phong Lang Liệp Sát tiểu đội thời thời khắc khắc bảo hộ muội muội Diệp Vũ. Chỉ là âm thầm bảo vệ một chút Diệp Vũ. Tại Diệp Vũ có phiền phức thời điểm xuất thủ một chút. Phong Lang Liệp Sát tiểu đội thành viên không ít, tùy tiện phái ra một hai cái võ giả là có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây bất quá là một kiện chuyện nhỏ mà thôi. Thế là, Diệp Thiên tự mình đi tìm Phong Lang, lấy ra tầm 10 phần trung cấp hung thú huyết xem như thù lao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Lang tự nhiên là một ngụm đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Thiên Diệp rừng rậm. Diệp Thiên đến nơi này, mới vừa gia nhập rừng rậm, liền thấy được từng cây đại thụ che trời. Những cái này đại thụ thập phần lớn lớn, đạt đến mấy chục mét, thậm chí có đạt đến hơn 100 mét. Mỗi một khỏa đại thụ đường kính đều có 2-3 mét, thậm chí 3-4 mét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vài trăm mét, Diệp Thiên phát hiện nơi này đúng như trên tư liệu nói một dạng. Ngoại vi cơ hồ nhìn không thấy hung thú. Chỉ có một ít mãnh thú tồn tại. Phảng phất Tiểu Thiên Diệp rừng rậm tồn tại cực kỳ nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp một dạng. Mãnh thú chỉ có thể sinh hoạt tại ngoại vi. Mà hung thú sinh hoạt tại nội vi. Nhưng không thể tùy ý tiến vào mãnh thú khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, cái này chỉ là phỏng đoán. Cũng không có lấy được chứng nhận. Liên tiếp chạy trốn vài dặm. Xuyên qua vô số đại thụ. Thẳng đến hắn dần dần thấy được một số hung thú thân ảnh. Lúc này mới dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này đã là hung thú khu vực. Không thể không cẩn thận một chút. Dù sao nơi này ngẫu nhiên cũng là có thể gặp được cao cấp hung thú. Một số cường đại cao cấp hung thú cùng nắm giữ thiên phú đặc thù cao cấp hung thú đều không phải là trước mắt hắn có thể trêu chọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Thiên đều ở đây một phiến khu vực tìm kiếm Hắc Lang báo thân ảnh. Nhưng đều không có tìm tới. Cũng đúng săn giết mấy đầu trung cấp hung thú. Thu hoạch không ít trung cấp hung thú huyết. Trong thời gian ngắn không cần vì trung cấp hung thú huyết lo lắng. Nếu là có thể có phạm vi lớn cảm giác thiên phú liền tốt. Nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm tới Hắc Lang báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên huyễn tưởng đạo. Đi tới. Diệp Thiên kinh hỉ được phát hiện cùng loại với báo hoặc là sói tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải một đầu hai đầu, mà là một nhóm. Hắc Lang báo có điểm giống sói, nhưng lại là một loại báo. Nó móng vuốt cùng trên mặt đất vết cào rất giống. Nói không chừng liền là Hắc Lang báo nhóm. Diệp Thiên suy đoán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ là không phải thật sự, hắn đều muốn đi xem một cái. Thế là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên khởi động gấp 3 lần tốc độ, dọc theo vết cào dấu vết truy lùng đi qua. Ước chừng chạy hết tốc lực vài dặm, Diệp Thiên ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hắn cảm thụ đến một cỗ mãnh liệt nguyên lực ba động. Phía trước có chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thần sắc ngưng trọng. Ở nơi này bên trong rất không có khả năng gặp được nhân loại. Vậy cũng chỉ có thể là hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hung thú cùng hung thú chiến đấu rất bình thường. Dù sao hung thú có quá nhiều tộc quần, không có khả năng hữu hảo sinh tồn. Thậm chí ngay cả nhân loại cái này đơn một loại tộc nội bộ cũng có được phân tranh cùng chém giết. Lại đi tới vài trăm mét, chiến đấu vang lên càng ngày càng lớn. Còn nghe được quái dị gọi tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là, Diệp Thiên thấy được một vùng bình địa bên trên. Vô số đại thụ đã bị sập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng hàng ngàn con hắc lang báo đang vây công một đầu đại tinh tinh. Nhưng chiếm cứ ưu thế lại là đây là đại tinh tinh. Cao cấp hung thú, mà lại còn không phải bình thường cao cấp hung thú. Đủ để so sánh đại võ giả đỉnh phong chiến lực cao cấp hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không dám lộ ra khí tức, cực lực ẩn tàng bản thân, thậm chí khởi động ám ảnh thiên phú sáp nhập vào đại thụ hình bóng bên trong. Cái này đại tinh tinh chiến lực cùng hôm đó nhìn thấy thanh lão không sai biệt lắm. Mạnh mẽ hơn hiện tại hắn rất nhiều. Hắn không được là đối thủ. Hơn nữa hắn tốc độ là thế yếu. Nếu thật là cùng cái này đại tinh tinh chém giết mà nói, hắn không có cách nào chạy mất. Ám ảnh thiên phú cũng lừa không được cao cấp hung thú. Chỉ có thể dựa vào đỉnh cấp khép lại thiên phú bảo vệ tính mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu là chạy không được mà nói, một mực bị đại tinh tinh đánh đập, nói không chừng thực sẽ bị đánh chết. Đại tinh tinh, không thể gây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không còn chú ý đại tinh tinh, đem ánh mắt đầu nhập đến hắc lang báo trên người. Những cái này hắc lang báo liền là hắn mục tiêu. Nhưng hắc lang báo hạ tràng 10 phần thê thảm. Đã trải qua chết trận mấy trăm con hắc lang báo. Nhưng hắc lang báo nhưng không có trốn. Như cũ đang vây công đại tinh tinh. Hung hãn không sợ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, những cái này hắc lang báo liền là không trí tuệ. Đánh không lại liền chạy chứ. Không phải là muốn tử chiến không lùi. Diệp Thiên dao động lắc lắc đầu. Cho rằng hắc lang báo quá không lý trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Diệp Thiên ánh mắt giống như phát sáng một dạng nhìn về phía trong đó một chỉ hắc lang báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, hẳn gọi là kim lang báo mới đúng. Bởi vì cái kia chỉ hắc lang báo toàn thân đều là kim sắc. Nhìn qua huyết mạch 10 phần cao quý một dạng. Mà đối phương cũng xác thực cao quý. Chính là trung cấp hung thú. Lại tốc độ so đại tinh tinh nhanh hơn. Đại tinh tinh căn bản bắt không được nó. Nhưng cái này kim lang báo cũng không phá được đại tinh tinh phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. T, cái này kim lang báo tốc độ thiên phú tất nhiên so phổ thông hắc lang báo cao. Bằng không sẽ không như thế nghịch thiên. Trung cấp hung thú cấp bậc lại so cao cấp hung thú đỉnh phong đại tinh tinh tốc độ còn nhanh hơn. Quá bất khả tư nghị. Nên không phải là cao đẳng tốc độ thiên phú A, vừa nghĩ tới đó. Diệp Thiên hô hấp dồn dập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là hắn chiếm được cái thiên phú này, thực lực của hắn tất nhiên tăng vọt. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.